Âm nhân tế, chương 590, 590, ta thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trận tâm tâm không có dừng lại. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nổi lên mưa kiếm. Mỗi một thanh hắc tinh ma kiếm quanh người đều quấn quanh hắc khí cường hãn. Trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, giống như đêm tối hàng lâm. Ta lấy ý niệm cảm giác kiếm ý, lập tức phá kiếm ở trước mặt ta rất nhanh ngưng tụ, lại phân tán, cuối cùng hóa thành hơn 10 thanh phá kiếm. Lúc hắc tinh ma kiếm lao xuống, quanh thân ta xuất hiện hơn 10 thanh phá kiếm phá vân mà lên. Trên bầu trời truyền đến quang quang đãng đãng vang lên, còn có thanh âm thân kiếm vỡ vụn. Một lát sau, kiếm trận che khuất bầu trời trên đỉnh đầu ta đã bị kiếm của ta đâm ra một lỗ thủng lớn. Phảng phất như lúc đêm tối giáng xuống, lại có một phương bình minh. Dưới chân dùng sức, xích viêm lực nhất thời bạo liệt. Ta nhanh chóng bay lên giữa không trung. Chung quanh tất cả đều có hắc tinh ma kiếm. Ta bị vây quanh trong đó. Phía trên tiếp cận tầng mây, tâm đồ nhìn về phía ta. Tất cả mũi kiếm của hắc tinh ma kiếm cũng đều chỉ về phía ta. Ta giơ tay lên, phá kiếm hóa một, xuất hiện trong tay ta. Tâm đồ hướng ta chỉ một cái. Tất cả hắc tinh ma kiếm hướng về phía ta gào thét mà đến. Ta cảm giác được kiếm ý, lấy ý động kiếm. Nhất thời, chung quanh ta xuất hiện vô số thanh phá kiếm. Phá kiếm tản ra quang mang màu đỏ tươi, hướng về phía bốn phía trùng kích mà đi. Xích viêm lực trong cơ thể lần thứ hai bộc phát, hướng về phía bốn phía oanh nhiên mà đi. Lúc này, tất cả hắc tinh ma kiếm đều bị ta chấn nát. Hắc khí quấn quanh, cũng bị xích viêm lực cường hãn của ta chấn tán, hướng bốn phía tản ra bốn phía. Lúc này, tâm đồ lao tới, hai tay chi chi đối diện, trong miệng thầm niệm chú ngữ. Tay hắn vừa mở ra, nhất thời, mây đen quay cuồng, hội tụ trên bầu trời. Dần dần, một thanh hắc tinh ma kiếm cực lớn, phá vỡ mây đen, mang theo khí tức cực mạnh, hướng về phía ta bên này ném tới. Loại lực lượng cường đại này mang đến cảm giác áp bách cũng phi thường rõ ràng. Ta lấy ý động kiếm, phá kiếm trong nháy mắt lập tức xuất hiện trong tay ta. Ta nghênh đón hắc tinh ma kiếm cực lớn mà lên, hai tay nắm chặt phá kiếm, chống đỡ thanh hắc tinh ma kiếm khổng lồ kia. Ta giống giận một tiếng, xích viêm lực bộc phát, nhất thời, hắc tinh ma kiếm thật lớn đã bị đánh lui. Tâm đồ trong nháy mắt xuất hiện sau hắc tinh ma kiếm. Một quyền mang theo lực lượng cực mạnh, nện vào chuôi kiếm của hắc tinh ma kiếm. Nhất thời trên hắc tinh ma kiếm, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hắc sắc hỏa diễm mang theo tử vong khí tức, bước càng ngày càng gần. Tựa hồ là bị loại khí tức này lây nhiễm. Loại khí tức trong cơ thể ta, cũng đột nhiên bắt đầu giống như mãnh thú, gầm thét lên. Hai loại lực lượng thương tiếc lẫn nhau. Chẳng lẽ là như vậy? Lúc này ta, đối với loại lực lượng này, không còn hạn chế nữa. Ta tùy ý nó sinh trưởng, tùy ý hắn gầm thét. Nhất thời, trên người ta đỏ lên, bắt đầu dấy lên một tầng hồng sắc hỏa diễm vật. Trên phá kiếm, vật giống như dung nham cũng đang tàn sát bừa bãi chảy xuôi. Hỏa diễm màu đỏ cũng ở trên thân kiếm, giống như hỏa long quấn quanh. Hắc tinh ma kiếm mang theo hỏa diễm màu đen lao tới, có thế hủy thiên diệt địa. Thời điểm tiếp cận vô hạn với nó, ta nhanh chóng xoay người, tránh mũi kiếm, bay lên trời. Khi đến chính giữa hắc tinh ma kiếm, ta cung tí một quyền, trực tiếp nện lên trên hắc tinh ma kiếm. Một quyền này làm cho trên hắc tinh ma kiếm lấy nắm tay của ta làm trung tâm xuất hiện mấy vết nứt. Vết nứt rất nhanh kéo dài. Ta lại lấy ý động kiếm, phá kiếm hóa thành vô số thanh kiếm, đồng thời tập trung thân kiếm của hắc tinh ma kiếm. Nhất thời, toàn bộ hắc tinh ma kiếm, sau khi phát ra một chuỗi thanh âm nghiền nát, liền biến thành mảnh nhỏ. Tâm đồ lập tức nhéo ra chỉ quyết, tất cả mảnh vỡ hắc tinh ma kiếm toàn bộ hóa thành khí tức màu đen. Sau đó, lần thứ hai hóa thành hắc tinh ma kiếm. Kiếm có kiếm tâm, nếu như ta không cách nào tìm được kiếm tâm, ta vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng tâm đồ cùng hắc tinh ma kiếm của hắn. Mặc kệ lực lượng mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng không có cách nào làm được. Lúc này, ta bình tĩnh lại, tâm ý của ta, chính là tâm ý phá kiếm. Vô số thanh phá kiếm quấn quanh người ta, có một bộ phận dò xét ra ngoài, mà có một ít thì trực tiếp đi công kích mộ. Tâm đồ dùng hắc tinh ma kiếm cách ngăn cản phá kiếm. Thời điểm hắn chuyên chú phòng ngự, trong đầu ta một ít hình ảnh, dần dần rõ ràng lên. Lúc đầu, ta thấy một chút ánh sáng màu tím, là một chút tử quang trong khí tức màu đen. Loại quang mang này thập phần yếu ớt, giấu ở trong một thanh hắc tinh ma kiếm nào đó. Nếu như ta không đoán sai, đây chính là kiếm tâm. Kiếm tâm của hắc tinh ma kiếm. Ta hít sâu một hơi, lại dùng hình ý thuật cảm giác được chỗ của hắc tinh ma kiếm kiếm tâm. Trong nháy mắt, ta liền xuất hiện ở phụ cận thanh kiếm kia. Quả nhiên, thanh kiếm này được hơn 10 thanh hắc tinh ma kiếm bảo hộ ở giữa. Có thể thấy được, nó phi thường trọng yếu. Ta trực tiếp vung kiếm, khí tức màu đỏ tươi chung quanh quay cuồng mà ra. Trong khí tức màu đỏ tươi, chạy ra vô số thanh phá kiếm. Phá kiếm thiêu đốt, bổ tới hắc tinh ma kiếm. Nhất thời, những ma kiếm bảo hộ hắc tinh ma kiếm kiếm tâm. Chỉ kiên trì không đến nửa phút, tất cả đều bị hủy. Tất cả phá kiếm, tất cả đều hướng về phía thanh kiếm có được hắc tinh ma kiếm kiếm tâm đâm tới. Thanh hắc tinh ma kiếm kia lập tức bộc phát ra tử sắc quang mang. Tử quang cùng hắc sắc quang mang quấn quanh chung quanh kiếm. Thoáng cái. Đem phá kiếm tới gần tất cả đều đẩy lui. Ta lại lấy ý động kiếm. Phá kiếm lại công kích. Sau mấy lần công kích liên tục, thanh hắc tinh ma kiếm kia rốt cục ngăn không được. Tâm đồ bên kia đã nhận thấy nơi này khác thường. Nhưng mà, hắn bị một ít phá kiếm khác của ta vây quanh trong đó. Không cách nào tới bảo hộ kiếm tâm hắn giấu sau đám mây đen này. Khi đương đương, liên tục vài tiếng va chạm. Thanh hắc tinh ma kiếm kia bị phá kiếm chém mấy lần. Khí tức cường hãn nện lên thân kiếm. Rốt cục, trên thanh kiếm kia bắt đầu xuất hiện khe nứt. Nhất thời, tất cả hắc tinh ma kiếm, tất cả đều biến mất. Ta lần thứ hai công kích thanh hắc tinh ma kiếm này. Lại một trận va chạm. Hắc tinh ma kiếm ảo ảo một tiếng. Triệt để vỡ vụn, ở giữa mảnh vỡ. Có một viên tinh thể màu tím trong suốt tản ra hào quang. Ta một thanh phá kiếm ném qua, muốn trực tiếp hủy diệt kiếm tâm. Thế nhưng, phá kiếm cũng không có đâm vào trên tâm kiếm, mà là đâm vào bả vai tâm đồ. Hắn vì kiếm tâm của mình, dĩ nhiên dùng thân thể của mình ngăn trở phá kiếm. Phá kiếm vốn mang theo lực lượng cực mạnh, điều này làm cho tâm đồ thống khổ không thôi. Khuôn mặt kia của hắn đều vặn cùng một chỗ. Ta dùng thuật hình ý. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, một phen bắt lấy kiếm tâm, xích viêm lực trong cơ thể ta tiếp cận loại lực lượng này. Lần thứ hai gào thét lên, ta không tự chủ được nắm chặt kiếm tâm trong tay, thanh âm kẽo kẹt truyền đến, sợ là một giây sau, nó sẽ vỡ vụn. Trương Dương, không cần, ta thua rồi, tâm đồ nói, nghe điều đó, ta dừng lại. Nhìn biểu tình đau đớn của tâm đồ, động tác trên tay ta dừng lại, tâm đồ kiếm này cùng trái tim hắn lấy ra từ trong lồng ngực của mình. Đều tản ra quang mang màu tím, giữa hai người này nhất định có liên hệ gì đó. Trả lại cho ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ta cầu xin ngươi, tâm đồ nói, lời nói của hắn làm cho ta có chút giật mình. Ta chưa từng nghĩ tới. Lời cầu người như vậy có thể từ trong miệng hắn nói ra. Hơn nữa, hắn cái gì điều kiện đều đồng ý, nó là gì? Ta hỏi, nếu như thật sự là một trái tim kiếm, loại người tâm cao khí ngạo như tâm đồ này, tuyệt đối sẽ không thấp như vậy cầu ta. Hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là, dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Dần dần, cơ thể của hắn ta trở lại như ban đầu. Hắn ta nói, đây là ta trước đây. Ta đã từng là một người bình thường. Ta yêu một người phụ nữ. Trái tim kiếm trong tay của ngươi là cô ấy. Ta xin lỗi cô ấy. Hứa với cô ấy, ta chưa bao giờ làm điều đó. Vì vậy, Ta khẩn cầu ngươi không được hủy hoại nàng. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Đưa tay ra. Ta nói. Ta trực tiếp đặt thanh tâm trên tay hắn. Tâm đồ cầm kiếm tâm. Thậm chí trực tiếp quỳ xuống với ta. Dập đầu 3 cái. Sau đó, hắn quan sát kiếm tâm trong tay. Kiếm tâm tản ra quang mang màu tím. Từng chút dung nhập vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn đặt lòng bàn tay ở bộ vị trái tim mình. Chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt huyết sắc. Vài phút sau, hắn ta mới chậm rãi mở mắt ra. Anh nói, Trương Dương, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta thật sự không biết cô ấy ở trong lòng ta. Lại quan trọng hơn ta tưởng tượng nhiều. Ngươi yên tâm, ta từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không sử dụng hắc tinh ma kiếm nữa. Không chỉ như thế, nếu như ngươi tùy ý giết người, ta tùy thời đều có thể tìm được ngươi. Giết ngươi, ta nói, tốt. Dù sao ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như không phải hắc tinh ma kiếm hỗ trợ, ta sẽ bại với ngươi. Ngươi có thể cho ta một hồi chiến đấu vui vẻ đầm đìa. Ta đã cảm thấy mỹ mãn. Trương Dương, ngươi yên tâm. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ tìm một nơi yên tĩnh. Tuyệt đối không hại người nữa. Tâm đồ nói. Hắn nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Lại nói, Trương Dương, ngươi chờ một chút, ta gật đầu, lúc này, hắn nhéo ra chỉ quyết, nói, toàn bộ nghe lệnh, đến đây, theo một tiếng ra lệnh này của hắn, nơi dưới chân chúng ta xuất hiện mấy trăm hắc ảnh tà sát. Tâm đồ lại từ trong túi áo mình, lấy ra một khối xương to bằng ngón tay, xương cốt rỗng, hai đầu đều có chu sa, trên xương cốt khắc loại phù văn quỷ dị này. Chính là loại phù văn ta bảo Trần Giao điều tra. Chúng nó đi theo ta. Cũng không có hại người. Cái kia chủ khảo tư điện. Âm thầm sửa đổi trình tự thi đấu. Khắp nơi khó xử cùng ngươi. Thậm chí, âm thầm hạ sát thủ với ngươi. Đối với ngươi hạ cổ độc chí mạng. Cho nên, ta mới có thể giết hắn. Tâm đồ nói. Một luồng hắc khí tới gần ta. Trong đầu ta lập tức hiện ra một ít hình ảnh. Cách chương.